Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 95. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trong hư không màu đen kia, một đạo quang mang bắn thẳng ra, lập tức xuyên qua cương phong, bắn ra xa mấy ngàn thước. Hai đạo thân ảnh trong hào quang tách ra, không ngừng quay cuồng lên trên không trung, chật vật không chịu nổi. Đây đúng là Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn. Một người sắc mặt trắng bệch, da thịt trên người vỡ ra từng khúc, trông vô cùng thê thảm. Một người khác thì hào quang ảm đạm, đêm ngày bất định, giống như là một ngôi sao chết, tùy thời đều có thể vẫn lạc vậy. Hai người kia vẻ mặt hoảng sợ, nhìn phế tích trước kia đã triệt để bị quấn vào trong cương phong. Bên trong cương phong cực lớn kia tràn ra đại lượng ma khí hắc sắc, chậm rãi ngưng tụ thành hình người toàn thân đen kịt, không có bất kỳ gương mặt nào cả, im im lặng lặng dẫm trên vùng đất. Quả nhiên đã trấn áp đại ma. Viên Cao Hàn hoảng sợ nói, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ thực lượng chưa đủ, ngay cả bản thể trong thời gian ngắn cũng không thể nào ngưng ra được. Ma khí trên gương mặt đại ma kia không ngừng biến ảo la. Các loại gương mặt, từng cái hiện lên, không cách nào định hình được. Lúc này cương phong cũng dần dần co rút lại, không ngừng nhỏ đi. Một lần nữa ngưng tụ thành ngạc ngư kia, nằm rạp trên mặt đất, mắt lộ ra hung quang gắt gao, nhìn chằm chằm vào đại ma, trong mắt tràn đầy địch ý. Lý Vân Tiêu đột nhiên nuốt nước miếng một cái, cảm thấy yết hầu khô khốc. Bộ dạng đại ma rốt cuộc đã dần dần định hình lại, khiến cho hắn cảm thấy khủng bố chính là về mặt đại giống đế giả như đúc. Khác nhau duy nhất chính là đại ma này lộ ra cường tráng hơn nhiều, ra người cao lớn hơn một chút, hơn được khí tức tà ác trên mặt còn hơn đế giả nhiều. Đạo viên, trong ký chép của thánh vực có từng nói qua người của ma chi nhất tộc tướng mạo đều giống nhau không? Sao lại hỏi vậy? Chắc có lẽ không đâu, sao lại có loại chuyện này được? Về đêm như ta đã thấy qua hai tên ma, nhưng một người thì cao lớn cường tráng hơn, chẳng lẽ bọn hắn đã xong bào thai? Cái này thật không biết, người hỏi mấy thứ này làm gì? Viên Cao Hàn trợn mắt nhìn ngôi sao bốn phía, lo lắng nói, hiện giờ nên cân nhắc làm sao trở về thì tốt hơn. Nơi này là thái cổ chỉ địa, vạn dặm tinh không, người làm sao đi đến thế, có đường trở về không? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, lúc người đi lên cũng không đưa chuẩn bị ở sau sao? Viên Cao Hàn cười khổ nói, ta tính toán tốt thời gian rồi, định thời gian vừa đến, bản thể sẽ phái cường giả cửu thiên tới tiếp ứng ta, trực tiếp xuyên qua ngân hà tinh không trở về. Lý Vân Tiêu nghĩ đến các loại năng lượng khủng bố tàn sát bừa bãi trong ngân hà, lúc kéo dài qua tinh không kia, liền cảm thấy trong lòng run lên. Hiện giờ đã không còn đặc á chỉ chủ, thật sự không biết làm sao để trở về đại địa nữa. Đại ma ở xa xa tựa hồ dần ổn định lại, bốn mắt nhìn xung quanh, nhìn xem thái cổ phế tích xếp thành từng lớp lộ ra vẻ ngạc nhiên, nghiêng đầu rơi vào trầm tư. Ngạc ngư thì vẫn không nhúc nhích, gắt gào theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Ta bị phong ấn đã bao lâu rồi? Đại ma đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm không lớn nhưng lại quanh quẩn dưới trời sao, rõ ràng truyền vào trong tai Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn. Sắc mặt hai người đại biến, dưới cơn khiếp sợ cấp tốc lùi về phía sau. Đại ma kia sửng sốt một lúc, không thể tưởng tượng được hai người này lại phản ứng như vậy. Hắn khẽ nhếch miệng, thò ra cái tay lăng không chụp tới, lập tức không gian đầy trời không ngừng co rút lại thành thốn, giống như một cái khăn bị kéo lại vậy. Hai người bọn Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn bất luận bay thế nào cũng vẫn không đang ngừng đuôi được về phía sau. Xúc địa thành thốn chỉ thuật, chỉ xích thiên nhai. Lý Vân Tiêu trong nội tâm hoảng hốt, thấy mình không ngừng bay ngược lại phế tích thái cổ chi địa kia, trong lòng không ngừng chìm xuống. Thẩm luyến tài liệu cựu giai kia quả nhiên xảy ra chuyện lớn. Viên Cao Hàn cùng nghĩ như hắn, hai người giống như hai chiếc thuyền nhỏ trong sóng gió, thần bất do kỷ, tùy ý mặc mưa gió đánh vào. Viên Cao Hàn cũng nghĩ như hắn, hai người giống như hai chiếc thuyền nhỏ trong sóng lớn, thần bất do kỷ, tùy ý mặc mưa gió đánh vào, dưới một trảo của đại ma liên tục rơi xuống trên thái cổ chi địa. Ngay khi hai người xuống thái cổ chi địa, ngạc cương một mực yên tĩnh bất động, đột nhiên động, hét lên một tiếng phóng tới đại ma kia. Thân thể của ngạc ngư lập tức hóa thành một đạo cường phong phô thiên cái địa như thủy triều, từ phế tích bay lên không cuốn tới phía trước. Thoáng cái đã vượt qua khoảng cách 100 mét, những nơi đi qua toàn bộ đều hóa thành cát bụi, uy mãnh dị thường. Bất động như núi, khẽ động như lôi đình. Nó vốn là nguyên tố chi thần, hơn nữa là do nguyên tố bá đạo tiếp cận với phong chi bổn nguyên như tái cổ cường phong tạo thành, coi như là cường giả cựu thiên cảnh cũng không dám ngăn phong mang của nó. Nó vừa mới động thì lập tức đã đè ép ma khí ngập trời kia xuống. Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn chỉ cảm thấy lực lượng lôi kéo không gian đột nhiên biến mất. Hai người nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, phun ra một ngụm chân khí, vội vàng hóa thành hai đạo quang mang, một trước một sau bỏ chạy về phía Ngân Hà ở xa xa. Chỉ cần vượt qua Ngân Hà là có thể trốn về Thiên Võ Giới. Nếu bị đại ma kiếm bắt lấy, 8/9 phần 10 sẽ phải chết. Tình huống hiện giờ xem ra, không gian vừa rồi phong ấn bọn hắn chính là ở trong bụng ngạc ngư. Mà ngạc ngư này cũng không phải chân linh được cố ý bồi dưỡng ra, mà hẳn là dùng để phong ấn và thủ hộ lấy tòa cổ tháp kia. Bởi vậy nên khi đại ma xuất hiện liền trực tiếp công kích. Hiện giờ thời lúc bọn hắn đấu võ chính là thời cơ tốt nhất để chạy trốn. Ngạc ngư đột nhiên bạo phát ra công kích, khiến đại ma kia chấn động tâm thần. Loại chân linh do nguyên tố ngưng tụ thành này cường đại dị thường. Tuy rằng ngạc ngư kia còn chưa đạt tới chân linh chi cảnh, nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Quân hộ phong ấn có trời mới biết đã qua bao nhiêu năm tháng, một thân lực lượng đã sớm không còn nữa rồi. Đại ma tuy chẳng kinh hãi, nhưng cũng không bối rối. Dưới cường phong gặp trời kia, một tay hắn niết ấn quyết, một đạo ma ảnh cự đại huyễn hóa ra phía sau lưng, theo đó tuôn ra ma khí vô tận, vậy mà hiện ra cảnh tượng 3 đầu 6 tay. Nếu Lý Vân Tiêu không chạy trốn, nhất định sẽ chấn động, bởi vì chiêu thức hiện giờ của đại ma hoàn toàn giống với đế giả lúc trước. Trên 6 cánh tay tựa hồ cầm lấy binh khí gì đó, nhưng cũng chỉ có hư ảnh nhàn nhạt, không cách nào ngưng ra thực thể. Đại ma hai tay khắp ra một ấn quyết cổ quái. Trên 6 cánh tay của hư ảnh đại ma kia cũng đồng thời thi triển ra các thuật bất động. Từng vòng ma khí bắn ra quanh thân hắn, trong đường kính phạm vi hơn 10 dặm, hình thành một vòng tròn phòng hộ, lăng lệ ác liệt dị thường. Cương phong kia hung hăng giáng xuống, giống như cửu thiên ngân hà đánh vào trên hắc thạch cực lớn, tóe lên vô số nguyên tố chi lực như cánh hoa tung bay. Bản thân của những cánh hoa ấy bay khắp trời đất. Bây giờ, nhưng tất cả những nguyên tố chi lực này cũng không tản ra, ngược lại đã bị ý thức của ngạc ngư khống chế, hóa thành vô số vòi rồng thật nhỏ, phô thiên cái địa rơi vào trong vòng phòng hộ ma khí, trùng kích lấy lực lượng phòng ngự kia, ở nữa không ngừng dung hợp lẫn nhau, càng lúc càng lớn. Sắc mặt của đại ma rốt cuộc thay đổi, mà tướng chỉ thể này chính là lực lượng cường đại nhất mà giờ hắn có thể thi triển ra. Nhưng dưới công kích của ngạc ngư có thực lực cửu thiên cảnh vẫn không cách nào chèo chống nổi, rốt cuộc oanh một tiếng vỡ vụn ra. Đại lượng hắc khí nổ tung, trên toàn bộ phế tích tràn ngập một mảnh màu đen mịt mờ, không ngừng khuếch tán. Cường phòng sau khi phá tan phòng hộ liền rơi trên mặt đất, hóa thành bộ dáng ngạc ngư, không có một tia biểu lộ thư giãn, mà ngược lại càng thêm ngưng trọng cảnh giác nhìn khắp mọi nơi. Trong hoàn cảnh tối om này cũng không ảnh hưởng đến tầm mắt của nó, đôi mắt như giỏ rét nhìn quanh mọi nơi. Một chiêu vừa rồi tuy nó hoàn toàn thắng đối phương, nhưng kết quả lại đã ma khí ngập trời cuốn ngược nó vào trong. Từng vòng cơn phong lực rất nhỏ xoay tròn quanh thân ngạc ngư, chấn khai ma khí, bảo hộ thân thể không bị ăn mòn. Ở trên không, khuôn mặt đại ma chậm rãi hiện ra, ngưng tụ thành một cái đầu đâu, nhìn về trong tinh không, thấy được hai đạo quang mang do Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn chạy trốn lưu lại, chợt nhướng mày, nhưng cũng không có thời gian rảnh đi bận tâm, mà nhìn về phía ngạc ngư đang bị vây trong ma khí ngập trời kia, trong mắt lập lòe hung quang. Ngạc ngư ngửa đầu thét lên một tiếng, thân thể lần nữa nổ tung thành cương phong, lập tức giải khai ma khí ngập trời. Ở trên không trung ngưng tụ thành một đầu đông ngạc ngư cực lớn táp tới đầu đại ma kia. Trên phế tích là hai cỗ lực lượng giao thoa lại với nhau, không ngừng tàn sát bừa bãi, ăn mòn đối phương. Đại ma biến sắc, ma khí của hắn vốn là không gì không xâm, cho dù là nguyên tố phong hệ bình thường cũng có thể trực tiếp cắn nuốt hấp thu, nhưng loại lực lượng tiếp cận với nguyên tố bổn nguyên này đừng nói là thôn phệ, mà còn cảm thấy nó đang không ngừng ăn mòn ngược lại ma khí của mình nữa. Thời gian quá lâu, ta chỉ còn lại một chút sức mạnh như vậy sao? Đại ma vẻ mặt buồn rầu, hắn bỗng nhiên cô đọng hai tay, không ngừng biến hóa kết lấy thủ ấn, hình thành một ký hiệu cổ quái trên lòng bàn tay, lần nữa ngưng tụ ra pháp tướng ba đầu sáu tay. Hơn nữa không biết từ nơi đâu rút ra đại lượng ma khí càng ngày càng mạnh. Ngạc Ngư cũng đã nhận ra, trong mắt đổ bắn ra hai đạo tàn khốc. Một cỗ vòi rồng đột nhiên phân liệt ra, nhật sanh nhị, nhị sanh tam, phân thành vô số đạo cường phòng thật nhỏ, thổi tan toàn bộ hắc sắc ma khí trên phế tích. Ngay cả pháp tướng ba đầu sáu tay kia cũng lập tức sụp đổ mất. Đại ma cuồng bạo không thôi, liên tục gào thét, trên người ma ảnh duỗi tay ra một cánh tay, trên đó dần dần ngưng tụ ra một phương cổ tháp. Ở trên thật thể, đúng là tòa cổ tháp lúc trước đã trấn áp hắn. Các người vậy mà lại phá cổ thần chiến tràng thanh mảnh nhỏ, còn dùng hạch tâm chi tháp để trấn áp ta, nhưng không biết làm thế để mang đến cho ta một tia cơ hội khôi phục cực lớn. Trong miệng của hắn nhanh chóng lẩm bẩm. Phương cổ tháp kia bắn ra khỏi tay hắn, bay lên trời sao, ngưng tụ thành dưới vạn đạo quang mang chiếu xuống kia. Vào thời khắc này, đại địa thành phiến lờ lửng trong tinh không, tự hồ đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt trở nên sao động dị thường. Ngạc Cương hoảng sợ nhìn qua phương cổ tháp kia, cảm nhận được mặt đất nó đang đứng tản mát ra lực lượng cường đại bài xích nó ra ngoài. Ngay cả Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn đang chạy trốn cũng tựa như nhận thấy cái gì đó, quay đầu ngưng mắt nhìn lại, lập tức khiến hai người trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa đã quên cả chạy trốn. Nhưng khối đại địa kia dưới sự dẫn dắt của cổ tháp lập tức từ bốn phía tinh không lao tới, vậy mà hội tụ cùng một chỗ, giống như bắt đầu dung hợp lại với nhau vậy. Ngạc Cương hoảng sợ hóa thành cương phong phóng lên trời, muốn phong hóa cổ tháp kia. Đại ma hừ lạnh một tiếng, pháp tướng ba đầu sáu tay ngưng hiện ra, vọt vào trong cương phong. Hai loại lực lượng nhàn sắc bất động lập tức va chạm vào nhau, một lần nữa quấn lấy ăn mòn lẫn nhau. Ma khí tuy rằng nhiều lần hạ phong, nhưng lại liên tục không dứt, tự hồ vĩnh viễn không có chừng mực. Ngạc Ngư bị hắn quấn lấy không cách nào, căn bản không cách nào tới gần cổ tháp, chỉ có thể không ngừng liên tục gào thét. Mà đại địa bốn phía không ngừng kết nối với nhau, một cỗ không gian chi lực cực kỳ kỳ dị bắt đầu trở ra, giống như là muốn tự thành một vực, càng tản mát ra vực giới chi lực trấn áp Ngạc Ngư. Trong mắt của đại ma bắn ra vẻ mừng như điên, cười ha hả nói: cổ thần chiến tràng của ta cũng không phải thánh khí bình thường, qua năm tháng dài dòng buồn chán, coi như con nát bấy thành ra thế nào cũng có thể tự mình chữa trị được. Ánh mắt của hắn quang về hướng ngân hà bỉ ngạn mà hai người đi phân tiêu chạy trốn, lạnh lùng hạ giọng nói: thiên vũ giới, đế giả ta đã quay về rồi. Xa xa Lý Vân Tiêu đột nhiên chấn động toàn thân, tự hồ nghe được câu nói đó, trên mặt độ vẻ bất định, càng đẩy nhanh tốc độ phi hành, trong nháy mắt đã đến biên giới của ngân hà. Làm sao bây giờ? Các loại lực lượng khủng bố trong ngân hà này, đừng nói là chúng ta, coi như là cửu thiên đế khí cũng không cách nào ngăn trở nổi. Người rốt cuộc đi đến kiểu gì hả? Viên Cao Hàn dậm chân, xa xa khí tức cường đại do ma khí cương phong không ngừng khiến chiến đấu phát ra khiến lòng hắn cực kỳ kinh sợ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng trắng bệch nói: được, người ta dùng đặc ác chi chủ đỡ tới, ta biết vực ngoại tinh không này là nguy hiểm như vậy, sớm biết như vậy ta đã bảo hắn chờ ta một chút rồi. Đặc ác chi chủ? Viên Cao Hàn trong nội tâm chấn động hoảng sợ thất thành nói: đặc ác chi chủ xuất hiện, bây giờ đang ở trong tay người nào? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn nói: ở trong tay người nào là vấn đề ngươi cần cân nhắc sao? Nếu không nghĩ cách vượt ra bỉ ngạn, vậy thì cứ đợi đại ma kia đuổi theo nuốt người đi. Sắc mặt của Viên Cao Hàn lúc trắng lúc xanh, âm thầm có chút hối hận, đã thầm bắt tiền hạn tình thiết, không thể tưởng tượng được lại thả ra một tên sát tình lợi hại như vậy. Xem đang ngay cả Ngạc Ngư có nguyên tố chỉ thân cũng sắp không địch nổi hắn rồi. Lý Vân Tiểu cũng xa xa nhìn qua kinh hãi không thôi. Hắn vừa rồi quyết không nghe sai, đại ma kết quả thật đã nói đế giả ta. Hơn nữa bộ dáng lại giống đế giả trong Tu Di Sơn như đúc. Pháp tướng ba đầu sáu tay thi triển ra khi chiến đấu với Ngạc Ngư lúc này cũng giống như đúc. Hắn nhịn không được hỏi: lão Việt, ở trong ma tộc đế giả là tên người hay là một loại xưng hô thế hả? Việt Cầu Hàn trừng mắt cả giận nói: ngươi quản chuyện này để làm gì? Hắn đã tên người đấy, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp vượt qua ngân hà đi. Lý Vân Tiêu cao mày nói: biện pháp tăng ngược lại có một cái, nhưng không biết có được không? Cái gì? Người có biện pháp à? Vậy tranh thủ thời gian dùng ra đi, lần này không cần chết rồi. Viên Cao Hàn cũng chỉ tùy ý nói vậy thôi, không thể tưởng được Lý Vân Tiêu thật sự có biện pháp, lập tức đại hỉ không thôi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn hừ lạnh nói, không chỉ cần người hỗ trợ, hơn nữa sau đó có thể sẽ rất ủy khuất cho người đấy. Hỗ trợ khẳng định không có vấn đề, ủy khuất một chút cũng không sao, chỉ cần có thể vượt qua cửa ải này, dù ủy khuất thế nào ta cũng có thể tiếp nhận. Viên Cao Hàn hiện giờ chỉ muốn bảo toàn tinh quang hồn thể bát trọng này, còn lại tất cả đều có thể không quan tâm. Cho dù bảo hắn kính dâng trả bốn cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết, hắn cũng sẽ không chút nhíu mày. Được, vậy thì tốt, vậy thì đi vào trong giới thần bí của ta đi. Lý Vân Tiêu mặt không biểu tình, mi tâm lóe lên kim quang. Viên Cao Hàn trong nội tâm cả kinh, không biết hắn muốn làm gì, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ muốn hút lấy mình. Hắn tự nhiên ra tay chống cự, nhưng chợt thấy Lý Vân Tiêu nhướng mày quát lên với hắn, chờ để phản kháng, tùy ý để cỗ lực lượng này dẫn dắt người. Lúc này hắn mới buông lỏng tinh thần, lập tức bị thu vào trong mi tâm của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu ánh mắt lạnh xuống, thì thào lẩm bẩm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn thu ngươi vào làm gì, nhưng đã tiến vào, trước khi ta khôi phục lại đến võ đế đỉnh phong thì ngươi đừng mong rời đi. Mi tâm của hắn lóe lên, giới thần bí trực tiếp bắn ra, dừng lại trên không trung như ngọc thạch, không có chút hào quang nào. Sau đó chính hắn cũng chợt lóe lên rồi biến mất, tiến vào trong ngọc bi. Lý Vân Tiêu trở ra, nhìn thấy vẻ mặt của Viên Cao Hàn ngây ngốc, đồng tử mở thật to, dường như đang hóa đá. Cái này tại đây là Đạc Á Chi Chu à? Hắn hơi hoảng sợ, tâm thần bất định hỏi, nhìn qua thân ảnh Lý Vân Tiêu hiện ra, trong lòng đầy kiêng kỵ. Hắn chính là cựu giai thuật luyện sư, hơn nữa đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cho nên kiến thức của hắn cực cao, thoáng cái đã phát hiện ra tình huống nơi đây. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nhìn qua hắn, giải thích nói, không phải Đạc Á Chi Chu, nhưng lại là siêu phẩm huyền khí độc nhất vô nhị, sánh ngang Đạc Á Chi Chu, hoặc là được xưng là thánh khí càng thỏa đáng hơn. Viên Cao Hàn thật sự kinh hoàng, tuy hắn đã suy đoán ra, nhưng được xác nhận của Lý Vân Tiêu là đúng thì nội tâm đại chấn, kinh hãi nói, người có được thánh khí, tức này khắp thiên hạ cũng chỉ có 2-3 kiện thôi, người đã có 1 kiện. Động tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại, lạnh lùng nói, không phải chỉ có 1 kiện Đạc Á Chi Chu sao? Xem ra thân ở địa vị cao của thánh vực biết rõ nhiều hơn người ta không ít. Ta rất có hứng thú biết rõ 2-3 kiện mà ngươi nói là 2-3 kiện nào. Viên Cao Hàn lập tức ngậm miệng không nói, ánh mắt của hắn lại biến thành phức tạp nói, xem ra ngươi không phải đệ tử về hồn tông, nếu không thì hoàng phủ bật tuyệt đối không cho phép đệ tử có được thánh vật bực này. Nhân tộc trong lịch sử xuất hiện thánh khí đúng là chỉ có Đạc Á Chi Chu từng có ghi lại, nhưng mà trong thời gian dài dòng của thiên vũ giới, nếu chỉ có 1 kiện Đạc Á Chi Chu thì không ai tin. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, lại nói, nếu người có thanh khí nơi tay, vậy tự nhiên không sợ không gian loạn lưu rồi. Tuy rằng hắn tràn đầy lo âu, thấp thỏm nói, người ý định xử trí ta như thế nào? Hắn cũng ý thức được tự mình biết bí mật của Lý Vân Tiêu, thì đối phương tuyệt đối không buông tha cho mình. Hắn rốt cuộc biết ủy khuất là ý gì? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, này đạo viên, xem ra ngươi cũng không ngốc nha, về sau chớ giảng cú trước mặt ta. Ngươi nói sai một điểm, mặc dù có thanh khí bực này, ta cũng không có nắm chắc vượt qua ngân hà, bởi vì thời điểm kiện thanh khí này đối kháng với kiện thanh khí khác, tổn thương thập phần nghiêm trọng. Hơn nữa vừa rồi bị thái cổ cương phong càn quét một hồi, hiện tại càng tàn phá không chịu nổi. Đây cũng là nguyên nhân ta cần ngươi hỗ trợ đấy. Một kiện thanh khí khác. Viên Cao Hàn trố mắt, hắn phát hiện mình nhìn thấy ngày hôm nay còn nhiều hơn cả một đời cộng lại. Trong truyền thuyết chỉ có Đạc Á Chi Chu bị ghi lại trong sử sách, hôm nay lại xuất hiện 3 kiện. Tình huống cụ thể có chút phức tạp, không có thời gian giải thích. Hiện tại ta cần ngươi giúp ta cùng khống chế kiện thánh khí này vượt qua tinh hà. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nghiêm nghị nói. Viên Cao Hàn gật đầu nói, đây là đương nhiên, hiện tại trốn chạy để khỏi chết là bước thiết nhất, nhưng ta muốn biết ngươi xử lý ta thế nào. Trong lòng của hắn lo lắng cực độ. Trong kiện thanh khí này, một ý niệm của Lý Vân Tiêu chính là thiên địa quy tắc. Hắn căn bản không phải đối phương của người ta, phải nhân cơ hội mình có giá trị thì bàn tốt điều kiện thôi. Lý Vân Tiêu híp mắt nhìn, trong lúc nói, cười rộ lên. Lão viên, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm việc bất lợi với ngươi. Nếu không giết chết ngươi, bản tôn của ngươi lập tức biết tất cả. Đến lúc đó ta thật là nguy rồi. Viên Cao Hoàn biến sắc mặt kinh hãi nói, chẳng lẽ ngươi muốn giam giữ ta cả đời? Nói như vậy còn không bằng chết đi. Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu nói, ngươi yên tâm, nhốt tự nhiên chỉ nhốt thời gian ngắn, nhưng mà ta có thể cam đoan hai điểm. Một là ngươi ở nơi này tu luyện tuyệt đối không kém gì vực ngoại tinh không. Hai là ta cần ngươi giúp ta luyện chế một chút thứ gì đó. Ba là chỉ cần ta khôi phục đến thực lực đỉnh phong sẽ thả ngươi ra ngoài. Sắc mặt của Viên Cao Hàn âm trầm bất định, có chút hoài nghi nói, cứ như vậy à, ngươi không gạt ta chứ? Hắn cũng không biết Lý Vân Tiêu nói khôi phục thực lực đỉnh phong chính là cửu thiên cảnh đỉnh phong, còn tưởng rằng chỉ là võ tông tứ trọng đỉnh phong mà thôi, chỉ cảm thấy điều kiện quá đơn giản. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, ngạo nghễ nói, ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, khi nào đã lừa gạt người chứ? Hắn vùng tay lên, lập tức cho đám người cung vệ sinh xuất hiện bên cạnh. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Viên Cao Hàn. Lý Vân Tiêu trầm ngầm nói, tận lúc trước đáp ứng với bọn họ, chỉ cần giúp ta lần kia thì có thể rời đi. Hiện tại tùy các ngươi tự do, muốn đi ta tuyệt đối không cưỡng lưu đâu. Mọi người nghe xong tất cả đều là vui mừng quá đỗi. Tư Đồ Hoành đầu tiên cười ha hả, chắp tay nói, đa tạ, đa tạ. Sắc mặt của Viên Cao Hàn cực kỳ cổ quái nói, bên ngoài có đại ma ở đây đấy, trong tay đại ma còn có một kiện thánh khí đấy, cổ thần chiến trường, ngươi không phải đang lừa gạt bọn họ à? Cái gì? Đại ma? Thánh khí á? Những người kia đều biến sắc. Tuy bọn họ không biết cái gì là đại ma cùng thánh khí, nhưng nghe qua chắc là rất lợi hại. Trên mặt Cung Quyệt Sinh đầy giận dỗi nói, người muốn hại chúng ta sao? Lý Vân Tiêu khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói, Cung Quyệt Sinh, lời này của ngươi ta thực không thích nghe. Lúc trước thái cổ cường phong tàn sát một hồi, khi đó thả các ngươi ra ngoài thì ai có thể còn sống. Hiện tại tuy bên ngoài có đại ma, nhưng trước mắt đã bị thái cổ cường phong vây khốn, nhất thời được khắc ta không ra được. Các ngươi hiện tại đi ra ngoài, ít nhất được canh giờ là an toàn. Sắc mặt của sáu người tâm tình bất định. Lúc trước thái cổ cường phong tàn sát một hồi làm bọn họ sợ hãi, lại còn tồn tại chống được thứ này, cho dù cho mình được canh giờ trốn chạy thì gọi chết cũng không an toàn chút nào cả. Nhạc Cửu Lâm nhìn không được nói, người không thể tìm nơi an toàn thả chúng ta ra sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, thật là xin lỗi quá, cái này thập phần nguy hiểm. Các người có đi hay không? Hồ các người tới cũng chỉ là muốn nói với các ngươi, vì lão viên biết này, ta luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm được. Viên Cao Hàn cũng im lặng một hồi, loại câu nói này đúng là không đốt lời, nhưng mà... Xong người đều chán nản, trong lúc nhất thời do sự bất định, nếu bỏ qua cơ hội lần này, lần sau không biết tới bao giờ. Đoạn Việt nhìn qua Hạ Hê, cười mà nói, ta thấy các người trực tiếp quy vào dưới trướng của Vân Thiếu là tốt rồi, đừng có muốn nghĩ đào tẩu cái gì đó nữa, như vậy không phải là không có cách rời đi. Lý Vân Tiêu nhìn qua ba người trong Thánh Hỏa Điện lại nói, ba người các người có thể lưu lại, ta có giao tình không tệ với Diệp Phạm, cùng hắn dùng Đạc Á Chi Chu đưa ta tới bên trong tinh không, lần sau gặp lại Diệp Phạm thì ta sẽ thả các người ra ngoài gặp hắn. Ba người cả kinh, lập tức vui mừng quá đỗi, kích động nói, người, ngài nói là thật à? Thiếu chủ hắn thực sự đến có được Đạc Á Chi Chu sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, đương nhiên. Trong nội tâm của Viên Cao Hàn cả kinh, nhìn thấy Đạc Á Chi Chu thật sự xuất thế. Hắn tại vực ngoại tinh không 10 năm, sợ rằng đã xảy ra rất nhiều đại sự. Nhưng vì sao bản tôn không phái người tới đón hắn? Hẳn là thánh vực cũng không bình tĩnh rồi. Ba người kia kích động khó nói nên câu. Lý Vân Tiêu nói bọn họ còn tin. Hiện tại chính mình có thể không đi ra ngoài, không trọng yếu. Đại Hỷ trực tiếp bay tới sau lưng Lý Vân Tiêu, ý định theo hắn đoạn thời gian này. Nhạc Cửu Lâm thật lâu không nói cái gì, cuối cùng nhất thời thở dài nói, Vân Thiếu có thể có được siêu phẩm huyền khí, tuân theo thiên mệnh, ta gặp được là phúc phận của ta, mong rằng Vân Thiếu không bỏ ta, không biết tại hạ có vinh hạnh đi theo làm tùy tùng hay không. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu đảo qua người hắn, lập tức cởi tào nói, không thể, Nhạc tiên sinh, xem ra giới thần bi vẫn thích hợp với ngươi, trong thời gian ngắn ta cũng không lưu ý, vậy mà đã võ hoàng bát tinh, không thể. Người có tạm thời có tư cách tùy tùng của ta, nhưng nếu không thể tiến thêm một bước, tư cách này chậm rãi hủy bỏ đấy. Trong lòng của Viên Cao Hàn cả kinh, thì ra thanh khí này gọi là giới thần bi cũng không nằm trong vài món mà hắn biết rõ. Hơn nữa càng làm hắn choáng váng là Lý Vân Tiêu chính là võ tông tứ tinh, người ta võ hoàng bát tinh dĩ nhiên là vừa có tư cách, thật không biết hắn làm sao có loại lực lượng này. Còn các ngươi thì sao? Lý Vân Tiêu đảo qua Tư Đồ Hoành cùng Cố Nguyệt Sinh mà nói. Đúng rồi, quên nói với các ngươi, Cô Lâu Dòng Binh Đoàn cùng Bạo Vũ Dòng Binh Đoàn cũng đã không tồn tại. Trần Truyền Cửu và Trầm Phong đã thần tử đạo tiêu. Hôm nay khinh ca lầm địa là thiên hạ của Thái Điểu Dòng Binh Đoàn. Cái gì? Hai người đều là cả kinh. Tư Đồ Hoành sau khi khiếp sợ lập tức phục hồi tinh thần lại, tự định giá và ô quyền nói. Tư Đồ Hoành nguyện ý đi theo làm tùy tùng Vân Thiếu, nhưng mà thực lực còn thấp, sợ Vân Thiếu chê. Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái lại nói, thiên phúc của người đúng là không ra hồn, nhưng mà trong giới thần bi thì ngày khác đạt tới võ tôn đỉnh phong vẫn là có khả năng thật lớn đấy. Vận khí tốt còn có thể đột phá võ đế. Cái gì? Tức độ hoành chấn động, há to miệng không thể tin nổi. Hắn biết rõ tình huống thân thể của mình, đời này mong tưởng lớn nhất là có thể đột phá võ hoàng. Đối phương lại nói hắn có cơ hội đột phá tới võ đế. Hắn xem mình là ai? Chẳng lẽ hắn cho rằng mình là cửu giai thuật luyện sư? Nội tâm Tư Đồ Hoành cổ quái và không phục. Lý Vân Tiêu không có để ý tới hắn, cuối cùng nhìn qua Cố Nguyệt Sinh và nói, tiểu tử ngươi thiên phú không tồi, ta hiện tại tìm lão sư cho ngươi, cam đoan còn mạnh hơn sư phụ Phong Tử Kiệt của ngươi, thế nào? Cái gì? Phong Tử Kiệt? Đồng tử viên cao hẳn co rụt lại, nhìn chăm chăm vào Cố Nguyệt Sinh, khó có thể tin nói, người đó sư phụ của hắn là Phong Tử Kiệt, tên biến thái kia không chết sao? Trên mặt của hắn đầy cổ quái giận dỗi nói, người nói sư phụ không phải chỉ ta đấy chứ. Cung Nguyệt Sinh cũng vẻ mặt khinh thường, khinh miệt hừ một tiếng, hùng nghi nói, hắn hình như là linh hồn thể mà. Viên cao hẳn nhíu mày, kinh ngạc dò xét Cung Nguyệt Sinh vài lần, lại nói, tiểu tử này quả nhìn có chút môn đạo, vậy mà có thể ra được ta là linh hồn thể nhìn sao? Lý Vân Điều mỉm cười, chiều vào Viên cao hẳn giới thiệu với mọi người. Vị đại chính đại thánh về cửu giai thuật luyện sư Viên cao hàn đại sư. Cả trong không gian có tiếng hít khí lạnh, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào cả. Lúc này Cố Nguyệt Sinh thật sự khiếp sợ rồi. Tư Đồ Hoành cùng Đoạn Việt cũng há to mồm ngây người ra. Cửu giai thuật luyện sư, đây chính là tồn tại như thần linh, cho dù là cường giả võ đế cũng không phải tùy tiện nhìn thấy, bây giờ lại bị Lý Vân Tiêu mang vào giới thần bi, cái này thật sự có bao nhiêu mặt mũi chứ. Xong người cảm thấy vô cùng khẩn trương, cứ như vậy cảm thấy không được tự nhiên chút nào cả, chỉ sợ mình không dám, đúng là người ta mất hứng. Cuối cùng còn ngươi, lão Viên, ít nhất trong đoạn thời gian này quy thuận ta đi. Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm nhìn chăm chăm vào Viên cao hàn, nhàn nhạt nói ra. Nơi đây lập tức yên tĩnh, chỉ nghe được từng tiếng hít khí lạnh mà thôi. Tất cả đều hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu. Hắn nói cái gì? Ta không nghe sai chứ? Hắn muốn một gã cửu giai thuật luyện sư quy thuận hắn. Mỗi người đều sợ hãi, duy chỉ có Viên cao hàn sắc mặt âm trầm bất định, không có chủ ý gì. Đáp ứng thì bản mũi không còn, không đáp ứng hiện tại, người là dao, ta là thịt cá. Đừng đói không thả ngươi đi ra ngoài, cho dù thả ngươi đi ra ngoài, cũng chỉ có con đường chết. Trong mắt của hắn hiện ra thần sắc giãy giụa kịch liệt, cũng không biết nên quyết định như thế nào. Lý Vân Tiêu nhìn ra băn khoăn của hắn, cười mà nói, trong khoảng thời gian ta khôi phục thực lực đỉnh phong, ngươi chỉ cần giúp ta luyện chế một chút trang bị cùng đan dược, ta tuyệt đối không bảo ngươi làm chuyện khác ngoài những việc này. Hơn nữa ở chỗ này, ngươi cũng có thu hoạch không tưởng. Đột nhiên nội tâm Viên cao hẳn chấn động, nghĩ đến đây là một kiện thánh khí, đột nhiên trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Lý Vân Tiêu mỉm cười, trong tay xuất hiện ra một đạo kim quang. Nhưng đợi đi qua là qua đầu văn biến hóa bất định, chính là đại diễn thần quyết. Trong khoảng thời gian uống cạn một chung trà, có hơn trăm khoa đầu văn hiện ra. Viên cao hẳn quên cả hít thở, trên mặt hiện ra thần thái khát vọng nồng đượm, ngừng trọng nói, tốt, trong khoảng thời gian này ta sẽ quy thuận ngươi, toàn tâm toàn lực giúp ngươi khôi phục thực lực. Nhưng mà những văn tự vừa rồi là... Hắn vừa đáp ứng, lập tức năm bảy người ở đây biến sắc. Có thể hàng phục một gã cửu giai thuật luyện sư, trừ những võ đế đỉnh phong hoặc là siêu cấp thế lực thì thử hỏi ai có thể làm được. Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu vô cùng vui mừng, liên tục gật đầu cười nói, không thành vấn đề, hơn 100 văn tự này mặc người nghiên cứu, tự mình đi tìm hiểu chúng đi, chỉ cần người giúp ta giải mã chúng là được. hơn nữa hắn càng cần năng lực luyện chế của viên cao hàn, tên là bát trọng tinh thần quang hồn thể, tương đương với có được thực lực bát giai thuật luyện sư, đủ để bảo hắn giúp luyện chế đan dược đặc thù trong khoảng thời gian này. Hiện tại việc này không nên chậm trễ, chúng ta liên thủ khống chế giới thần bi này để nó vượt qua tinh không, nếu không tất cả đều uổng công đấy. Lý Vân Tiêu nhìn qua bảy người nói, cả người cũng chớ đi, nhiều trong một phần thực lực càng tốt, dù rằng không có chút ý nghĩa gì. Bảy người này càng phục tùng và kính nể Lý Vân Tiêu tận đáy lòng, không dám có chút vượt qua. Ngay cả Đoạn Việt cũng khẩn trương lên, có một vị cựu giai thuật luyện sư ở đây, hắn thậm chí không dám lớn tiếng nói chuyện với Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu bố trí đại trận trên không trung, ngồi đối mặt với viên cao hàn. Bảy người khác chia làm bốn phía, tất cả khẩn trương nhìn quanh. Thần quyết khống chế thánh khí này gọi là đại giới thần quyết, ngụ ý trong đó không rõ, ta cũng chỉ có thể thông qua văn tự tiến hành khống chế thánh khí mà thôi. Hiện tại lão viên cười phối hợp với ta dùng trận pháp kích phát toàn bộ lực lượng văn tự của đại giới thần quyết, đợi lát nữa nhảy vào trong tinh không, tất nhiên sẽ có rất nhiều năng lượng không gian rót vào, mọi người phải đồng tâm hiệp lực mà ngăn cản. Vâng. Kể cả viên cao hẳn, mọi người đồng lòng nói. Giới thần bi này giờ phút này có khe hở bốn phía, thoáng cái có nước tràn vào. Lý Vân Tiêu nói thêm lời nào. Bản thân của hắn bắt đầu vận dụng thần dịch lực trong người, thông qua văn tự kích phát đại giới thần quyết. Trong lúc nhất thời kim mang lập lòe, hơn trăm văn tự không ngừng lắc lư lập lòe. Trong mỗi chữ lộ ra uy năng lớn lao, lại như cây rường bị khóa, không cách nào nhìn rõ áo nghĩa. Viên cao hàn nhìn mà kinh hãi không thôi, vội vắng thi triển pháp quyết. Hắn rót lực lượng của mình vào trận pháp hình tròn, bát giai hồn lực rót vào trong đó. Những văn tự kia trở nên vững vàng, đình trệ trên không trung, khiến cho chúng không tới mức biến mất. Biển giới của giới thần bi lơ lửng trong tinh không gần hạ. Trong lúc này tấm bia có kim quang hiện ra, hoa văn không ngừng hiện hiện, cả bia thần trở nên vô cùng có linh tính. Kim quang trong giới thần bi hóa thành một đạo tinh quang tiến thẳng vào trong tinh hà, lao thẳng tới phương hướng đại lục thiên vũ. Những nơi kim quang đi qua đã bài xích tất cả lực lượng, bắt đầu đẩy qua hai bên, dầm dưới xé vải vóc mà tiến lên. Mà ở xa xa đại ma và cá sấu tranh đấu cũng có kết quả. Rất nhiều mặt đất lơ lửng trên không trung vốn là một khối phế tích, vậy mà toàn bộ ngưng tụ thành cổ tháp trong tay ma thủ. Bốn phía cổ tháp hình thành hoang mạc, cuối cùng nhất thủ thái cổ cường phòng biến thành cá sấu vào trong tháp, thu hồi vô số khối đất nghiền nát kia. Cổ tháp dường như hơi có linh tính, hoa văn phía trên không trùng chớp động. Từng cửa sổ cổ tháp nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy bên trong cát vàng đầy trời, cùng với các loại phế tích. Ở trong tầng tháp khác, cá sấu nằm ở dưới đáy liên tục gào thét, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Cổ thần chiến trường hư hao quá nghiêm trọng, phải mở nơi này ra. Địa thủy hỏa phòng khôi phục lực lượng toàn thịnh lúc trước đi. Đại ma nhìn qua cổ tháp không ngừng chuyển động trong tay, trên mặt của hắn đầy lo lắng lẩm bẩm nói. Đất ở phế tích này và thái cổ cường phòng có thể ngưng tụ thành địa vực giới, phòng vực giới, chỉ còn thiếu thủy hỏa hai loại lực lượng. Ánh mắt của hắn nhìn qua hướng thiên phụ giới, đột nhiên nhìn thấy giới thần bì đang xuyên thẳng tinh hà, đồng tử hơi chấn động kinh ngạc nói. Cái đó là, vì sao lại có một kiện thánh khí như thế nhỉ? Trong mắt của đại ma đầy cổ quái, đột nhiên cả kinh nói, chẳng lẽ đó là... Bỗng nhiên hắn nắm chặt cổ thần chiến trường, thu nạp toàn bộ ma khí đầy trời, hóa thành một đạo quang mang phóng đi, nó như một chấm nhỏ lao đi trong bóng tối. Cả không gian không ngừng co rút lại sau lưng hắn, lập tức vượt qua biên giới tinh hà, nhìn chăm chăm vào giới thần bi, trên mặt là đầy vẻ ngưng trọng. Thần thức của hắn tiến vào tinh hà, cảm nhận được lực lượng khủng bố bên trong, lập tức biến sắc, trầm tư một lúc, cắn răng nói. Trường chưa trị cổ thần chiến trường của ta, lại đi tìm người có giới thần bi. Người nọ đã có được giới thần bi, hiện tại tạm thời không nên đối địch với hắn, để hắn tránh thanh khí hư hào thêm một bước. Nhưng mà muốn thuận lợi tiến về thiên vũ giới như thế cũng không dễ dàng đâu. Cổ tháp trong tay hắn lóe lên rồi biến mất. Sau lưng lập tức có ma ảnh hiện ra, biến ảo thành pháp tướng ba đầu sáu tay. Trong tay bắt một ấn quyết, sau đó trong sáu thủ ấn ngưng tụ ra ma khí ngợp trời, không ngừng áp xúc lại, cuối cùng nhất hình thành viên cầu tối sầm bay ra khỏi tay của hắn, trực tiếp tiến vào trong tinh hà, đuổi theo giới thần bi.

Viên Cao Hàn đại hỉ, liền vội vàng gật đầu nói: "Người yên tâm, ta nhất định dùng hết khả năng dốc hết học thuật bình sinh chữa trị cho nó. Có thể tiếp xúc huyền khí tầng này, hơn nữa chính mình động thủ tham dự vào, đối với mỗi thuật luyện sư đều là vinh dự lớn lao. Mặc dù là cửu giai thuật luyện sư, cơ hội dạng này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Giống như Lý Vân Tiêu kỳ vọng lúc đó có thể nhìn thấy Nặng Á chỉ chủ vậy. Trong kiến cứu thuật luyện, mỗi thuật luyện sư đều đặt nó ở vị trí thứ nhất, không thể có lợi ích gì có thể vượt qua nó." Lúc này đám ma khí kia bắt đầu tàn sát bốn phía, gào thét lao xuống. Đám người Đoạn Việt tăng nguyên lực lên tới cực điểm. Đại hống cũng xông lên. Viên Lô Kinh Vân hống lôi quang lập lòe, bắt đầu giao chiến với ma khí. Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi đó. Đại ma chỉ sợ cũng là cựu thiên cảnh, chỉ một đám ma khí đã bị tiêu hao rất nhiều, không ngờ có thể bá đạo như vậy. Lần này thả ra đại ma, xem ra còn lợi hại hơn đế già quá nhiều. Ngày đó tại Tu Di Sơn, mấy tên chiến lược võ hoàng đã có thể dây dưa với đế già hồi lâu. Cuối cùng, một đám thần địa võ đế thiếu chút nữa cũng trấn áp được hắn. Mà ma đầu này bị thái cổ cường phòng biến thành cá sấu, cũng không cách nào chèn ép được. Còn có một kiện thánh khí nơi tay, cổ thần chiến trường nơi tay. Đây là chọc chuyện lớn rồi. Sợ rằng trên những thế lực siêu cấp ra, không ai có thể trấn áp được hắn. Viên Cao Hàn vẻ mặt sầu lo, dường như sinh ra hối hận rồi. Thanh khí xuất thế rất nhiều, thiên phận e sợ có biến. Thời điểm đại ma đi ra cũng là thiên ý sở định, không thể hoàn toàn trách lên đầu của ta. Lý Vân Tiêu nhìn qua ma khí trên cao, nghiêm mặt nói: "Nếu thật sự có đại sự, nó cũng là kiếp số của thời đại này, không phải sức người có khả năng chống lại đâu." Hắn một tay bắt ấn quyết, mặt đất nhanh chóng đỏ rực, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Phương Hoàng chân hỏa xuất hiện. Viên Cao Hàn còn đang suy tư những lời của Lý Vân Tiêu, trong nội tâm cả kinh, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Ngọn lửa kia ẩn chứa lực lượng vô cùng, sinh ra lực chấn nhiếp với hắn, có chút tâm thần bất định. Hắn kinh hãi liên tục nói: "Đây là hỏa diễm gì? Không ngờ có thể tới gần nguyên tố bổn nguyên chi lực." Lý Vân Tiêu mặt không biểu tình nói: "Thượng cổ chân linh Phương Hoàng bổn mạng thần hỏa biến thành. Đáng tiếc lực lượng của ta quá thấp, không có cách nào khống chế tốt. Nếu không bằng vào hỏa diễm này, có thể đánh với đại ma một trận, thắng bại cũng chưa biết." Viên Cao Hàn há hốc mồm, kinh ngạc nói: "Người rốt cuộc là kẻ nào? Phượng Hoàng chân hỏa người cũng có?" Hắn lúc này đã hiểu được, giật mình nói: "Người đi vượt ngoại tinh không chính là vị thu thái cổ cương phong mở địa thủy hỏa phong à?" Lý Vân Tiêu lộ ra thần sắc tán thưởng nói: "Mở địa thủy hỏa phong, ta cũng không có bổn sự này. Trong giới thần bi vốn có bốn vực giới, do đó hình thành một thế giới của mình, thậm chí có thể thẩm bổ vạn vật. Nhưng mà ta lúc có được thánh khí này thì nó đã vào hư hao không chịu nổi. Phải thử kích hoạt bốn đại vực giới, hơn nữa ta thành công kích hoạt hỏa chi vực giới cùng địa chi vực giới rồi." Viên Cao Hàn kinh hãi không thôi, lẩm bẩm nói: "Kích hoạt hai đại vực giới, nói như vậy ngươi tại đã có thổ hệ bổn nguyên nguyên tố, hiện tại có được thái cổ cương phong, còn kém thủy chi bản nguyên, có khả năng chữa trị thật lớn." Giờ phút này, Phượng Hoàng chân hỏa kia xông lên trời, không cần thiêu đốt ma khí trên cao, rất nhanh xua tan nó. Ma khí bỏ chạy thục mạng, dường như còn có linh tính. Lý Vân Tiêu nhìn qua kết quả kia, mi tâm nhíu chặt, ngưng trọng nói: "Hiện tại có chút phiền phức, ma khí kia chưa tiêu tan, rất tần binh sẽ không thể ẩn nấp." Viên Cao Hàn nói: "Không việc gì, chỉ cần có thể chữa trị thần bi, đến lúc đó vực giới chi lực mở ra, mà khi kia không thể bỏ trốn." Hai người không nói thêm gì nữa, yên lặng liền thủ khống chế trận pháp. Giới thần bi nhanh chóng xuyên qua tinh hà, hóa thành hào quang rơi xuống đại lục thiền vũ giới. Đêm tối, thành lạc bích thảo, cao nguyệt điều hàn. "Ân Điên, lúc cần ngươi gọi ta ra đây làm gì? Nếu không có lý do hợp lý, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Một nữ tử vô cùng thanh tú nổi giận đùng đùng, đang mặc quan lĩnh cẩm y, trên mái tóc cắm cây trầm ngọc bích, toàn thân còn có nguyên khí chấn động nhàn nhạt, hiển nhiên là một võ giả. Nhìn qua nàng chừng 16-17 tuổi, ánh mắt cảnh giác nhìn qua nam tử đối diện, trong hai tròng mắt mang theo thần thái giận dỗi. "Hê hê, đương nhiên là có thiên đại hảo sự, nếu không làm sao dám quấy rầy đông nhi vội vội tu luyện." Người này gọi là Ân Niên, hắn ân cần định nọt, nhưng dường như hiệu quả không tốt lắm. sư muội Mai Đồng Nhi không chỉ mất hứng, ngược lại càng xem thường hắn. Ân Điên thu hồi dáng tươi cười nịnh nọt, thoáng có chút lúng túng nói: ngày mai chính là đại bỉ tông môn, chỉ có nhảy vào trước 10 đệ tử mới có thể được trưởng môn thu làm đệ tử thân truyền. Sắc mặt của Mai Đông Nhi phát lạnh, lạnh như bằng nói: ta đã biết rõ những chuyện này, dám vào thời khắc mấu chốt này quấy rầy ta, không có việc gì thì ta trở về tu luyện. Ân Điên sư huynh, hẹn gặp lại. Mai Đông Nhi quay người muốn rời đi, Ân Điên vội vàng nói: Đông Nhi sư muội, ta hào hết gian khổ tìm đến một quả thiên quyền đội đan. Thân ảnh của Mai Đồng Nhi bỗng nhiên dừng lại, dưới ánh trăng sáng lạng lộ ra bóng lưng lưu chuyển, phong độ tư thái trác tuyệt, làm cho nội tâm của Ân Điên chấn động, ta hỏa thiêu đốt. Mai Đồng Nhi chậm rãi xoay người lại hỏi: người mới vừa nói cái gì? Người có thiên quyền đội đan à? Giọng nói của nàng rất cẩn thận, giống như không thể tin được. Ân Điên thở phào áp chế tà hỏa trong lòng, lộ ra vẻ đắc ý nói: đương nhiên, nếu không ta sao dám lãng phí thời gian tu luyện quý giá của sư muội. Thiên quyền nội đan này đứng hàng ngũ giai, hơn nữa phẩm chất đạt tới thượng phẩm, chỉ cần Đông Nhi sư muội ăn vào trong tối nay, trước tông môn đại bị ngày mai, nhất định có thể đột phá đến võ tông lục tinh, lực áp các đồng môn khác, trở thành đệ tử thân truyền đấy. Tức cười của hắn xấu tới tận cùng, làm cho Mai Đông Nhi cảm thấy buồn nôn, nhưng lại không thể chống cự sức hấp dẫn của thiên quyền nội đan. Lại nói, thiên quyền nội đan vô cùng trân quý, ở bên ngoài ít nhất cũng dùng mấy trăm vạn trung phẩm nguyên thạch mới mua được. Sư huynh bản thân tự phục dụng cũng có thể tăng thực lực lên nhiều, chống đỡ mấy năm khổ tu mà. Ân Điên mỉm cười lắc đầu nói, sư huynh ta đời này chỉ có thể dừng lại ở võ tông nhất tinh. Dù sao lúc trước đột phá lục hợp cảnh phục dụng quá nhiều đan dược phụ trợ, di họa vô cùng, giờ đang cả đời không thể tịnh tiến. Hắn vốn là đệ tử đại thế gia, kết tại võ vương đỉnh phong đã mấy năm, dưới tình huống cảm thấy vô vọng, lúc này mới thu thập rất nhiều đan dược phụ trợ, lại nhờ hai tên cường giả võ tông dùng nguyên lực tương trợ, lúc này mới miễn cưỡng bước vào võ tông. Nhưng mấy năm qua hắn không tiến thêm chút nào cả, cho dù tu luyện thế nào cũng chỉ dừng ở tu vi hiện tại. Về sau lại dùng thêm dược vật cũng không có nửa điểm khởi sắc, rốt cuộc dần dần tuyệt vọng, không bao giờ tu luyện nữa, cả ngày ăn chơi đàng điếm, không có việc gì thì làm vài chuyện khiến đệ tử tông môn buồn nôn. Tuy Ân Điên cũng là một tay chơi, nhưng ít ra phần lớn thời gian đều hao phí vào tu luyện, về sau triệt để biến thành một tay ăn chơi chân chính, suốt ngày nghĩ làm sao của nữ nhân, đặc biệt là những nữ đệ tử tiền đồ vô lượng trong tông môn, dường như cảm giác mình không được, cũng muốn tìm con đường cong cứu quốc, tìm lão bà lợi hại. Cộng thêm gia thế không kém, tài đại khí thô, có được rất nhiều tài nguyên không tệ, cũng nhắm trúng không ít nữ đồ đồng môn yêu thương nhung nhớ. Hắn ta tới cùng cũng không cự tuyệt, nhưng nhấm nháp rất nhiều mỹ vị thì trái tim cũng tốt lên, vì vậy đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mai Đông Nhi. Gia thế của Mai Đông Nhi cũng phi thường không đơn giản, nàng giống như truyền kỳ của Mai gia, nhưng nàng chỉ là chỉ thứ mà thôi. Tuy cũng họ Mai, lại không hưởng thụ chỗ tốt từ Mai gia mang tới, cũng chẳng khác gì những người bình thường bay vào bắt đầu tông tu hành. Nhưng thiên phúc của Mai Đông Nhi thật sự không tầm thường. 15 tuổi đã bước vào lục hợp cảnh võ tông, trong một năm kế tiếp càng tiến vào ngũ tinh, xông lên võ tông ngũ tinh đỉnh phong. Loại tốc độ này mặc dù không phải điên cuồng, nhưng cũng là số 1 số 2 trong tông. Còn nghe đồn mặc dù Mai Đông Nhi trong tỷ thí không thể tiến vào top 10, trưởng môn cũng có ý thu nàng làm đệ tử thân truyền. Dù sao một hạt giống tốt quá khó tìm, hơn đơn giản thế Mai Đồng Nhi dù thế nào cũng là huyết mạch Mai gia, bàn về địa vị cũng không thua gì Bắc Đấu tông. Những điểm này cũng khiến cho Mai Đồng Nhi trở thành mục tiêu lớn nhất của Ân Điên. Và lúc toàn lực truy cầu Mai Đồng Nhi, hắn cũng không buông tha truy cầu những hạt giống tốt trong tông môn. Cái này gọi là tung lưới lớn bắt nhiều cá, nở hoa trên diện rộng, dù sao thì cũng sẽ bắt được một ít. Mai Đồng Nhi làm sao cũng không biết tâm tư của hắn, nhưng sức hấp dẫn của thiên quyền đội đan quá lớn. Nếu con đan dược này, nàng có 10 phần nắm chắc có thể trong 3 ngày bước vào võ tông lục tinh, trực tiếp tiến vào hàng ngũ 10 đại đệ tử. Ân Điên sư huynh, thiên quyền đội đan bao nhiêu tiền, ta về sau nhất định sẽ trả lại cho người. Mai Đông Nhi không phải người ngu, tự nhiên biết muốn đan dược khẳng định có hy sinh. Quả nhiên Ân Điên cười hăng hắc, nhân tiện nói, còn cái gì chứ, tuy giá trị mấy trăm vạn trung phẩm nguyên thạch, Nhưng chuyện của Mai Đông Nhi Dương Bụi chính là chuyện của ân điên ta, người cầm lấy phục dụng là được rồi. Hắn vươn hai tay ra, một hộp ngọc nằm trong tay, đủ thấy tầm quan trọng của đan dược này. Trong lòng Mai Đông Nhi khẽ giật mình, do dự hồi lâu rốt cuộc không nhịn được đưa tay cầm, mở ra xem. Một viên đan dược nằm bên trong, quả nhiên là thiên quyền đội đan, nhưng phẩm chất cũng không phải thượng phẩm, chỉ là trung phẩm mà thôi. Dù vậy nhưng mà đủ cho nàng đột phá công cùng ngũ tinh rồi. Cảm ơn ân điên sư huynh, ta nhất định sẽ trả lại cho người. Mai Đồng Nhi nói xong quay người muốn phiêu nhiên mà đi. Ai dạ, chớ đi. Ân điên tách mình tới ngăn cản Mai Đồng Nhi nói. Sự tính của thiên quyền đội đan cần 3 ngày mới có thể hấp thụ. Hơn nữa quá trình của nó không được phép có người khác quấy rầy. Nơi đây yên lặng, rất thích hợp sư muội hấp thụ viên thuốc này. Tăng thêm có sư huynh hộ pháp sẽ rất an toàn. Mai Đồng Nhi nhướng mày. Nội tâm thầm nghĩ bởi vì có người nên ta mới trở về ăn. Nếu không tùy tiện tìm nơi nào ăn cũng được. Ân Điền nói, như thế nào, sư bội chẳng lẽ không tin sư huynh à? Mai Đồng Nhi vội nói, tự nhiên là không phải. Dù sao đan dược này cũng là ân điền cho, không nên làm hắn phật lòng. Lúc này cố ý mà nói, vậy làm phiền sư huynh hộ pháp cho. Nàng cũng không có lo lắng quá lớn. Dù sao tu vi của mình cao hơn ân điền quá nhiều, cũng không sợ hắn đùa nghịch thủ đoạn gì. Lúc này tìm một khối nham thạch bóng loáng ngồi xuống, nhảy lên ngồi xếp bằng xuống, điều tiết trạng thái tới tốt nhất. Lúc này phải cẩn thận lấy thiên quyền đội đan ra ăn vào. Nàng nhanh chóng cảm nhận được dược lực cường đại, nó nhanh chóng tán ra, bị kinh mạch hấp thu, sau đó hóa thành chân khí bành trướng. Dưới ánh trăng sáng, bộ dáng của Mai Đồng Nhi càng thanh tú mê người, làm cho Ân Điền liên tục nuốt nước miếng. Thời gian uống cạn chung trà, đột nhiên Ân Điền mở miệng nói, Đồng Nhi sư muội, cảnh đêm hôm nay rất đẹp. Sắc mặt của Mai Đông Nhi lúc trắng lúc xanh, đột nhiên mở hai mắt ra, kinh hãi nói, sư huynh, trong đan dược của ngươi có cái gì? Vì cái gì mà ta cảm thấy trần khí toàn thân tăng giảm không đều, còn có dấu hiệu tán loạn? Ân Điền cười âm hiểm, ngẩng đầu nhìn qua trời sao, tán thán nói, đêm nay đẹp quá, đặc biệt trong xanh phẳng lặng, ánh trăng như nước, ta rất ưa thích đánh giã chiến trong hoàn cảnh này. Đánh giã chiến cái gì? Trong lòng Mai Đông Nhi cả kinh, trực giác nói cho nàng biết có gì đó không tốt. Nhìn qua gương mặt âm hiểm của Ân Niên thì nội tâm trầm xuống hoảng sợ nói, Ân Niên sư huynh, đức của ngươi đã cho ta phục dụng đan dược gì? Nàng vốn là võ tông ngũ tinh đỉnh phong, hơn nữa trên người còn có bảo ngọc gia truyền hộ thể, độc dược dưới lục giai căn bản không có tác dụng với nàng. Đây cũng là nguyên nhân nàng lớn mật ăn đan dược vào. Đồng Nhi sư muội đừng lo lắng, đó là thiên quyền đội đan không thể nghi ngờ. Vài ngày sau ngươi chắc chắn là võ tông lục tinh, nhưng mà ta trộn vào không ít tán cổng phấn. Thế nhưng mà tốn hao còn hơn cả giá thiên quyền đội đan. Mới có một tên lục gia thuật luyện sư luyện chế giúp ta đấy. Ân Điền điều điên lên trước, mang mặt dán vào ngực của Mai Đông Nhi, dùng sức ngửi vài cái, hương khí thấm vào ruột gan. Mai Đông Nhi xấu hổ giận dữ giãy giụa thân thể, nhưng toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn không có bất kỳ khí lực nào. Hai mắt của nàng đẫm lệ khẩn cầu nói, Ân Điền sư huynh, người bỏ qua cho ta đi. Muốn tha cho ngươi à? Đồng Nhi sư muội, người nói cái gì vậy? Dưới trời sao đẹp như thế, là chúng ta cộng hưởng thời gian tình thú này. Người xem, còn sao băng đấy, chúng ta nên cầu nguyện đi. Trong lòng của Mai Đông Nhi tuyệt vọng, hai hàng nước mắt đẫm lệ rơi xuống, thống khổ cắn răng nói, nếu muốn cầu nguyện, chính người đi chết cũng không yên lành. Ân Điền thấy nàng như vậy, trên mặt đầy dữ tợn, tất một cái mang một tiếng giòn vang, trực tiếp đánh Mai Đông Nhi ngã khỏi tảng đá lớn, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Bao nhiêu sư muội khóc hô gào cầu ta trời đậy, ngươi thì tốt rồi, biết vì luyện chế thiên quyền đội đan đặc hiệu này ta tốn hao bao nhiêu nguyên thạch không, đừng có không biết thần biết phận. Hắn tiền liền đắm cổ áo Mai Đông Nhi xé ra, cổ tuyết trắng lộ ra ngoài, còn có áo lót màu hồng càng lộ động lòng người xuất hiện. Ân Điền nuốt vài ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khổ. Hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo, đang muốn nhào lên thì nội tâm khẽ động, đột nhiên quát, là ai? Hắn vội vàng xoay người lại, hào quang trong nhận lóe lên, một thanh đao dài hiện ra trong tay, vạn phần tức giận cùng đề phòng. Ồ, vẫn không cẩn thận bị phát hiện ra. Một tiếng cười nhõng nhẽo truyền tới, thập phần dễ nghe. Vậy mà lẫn nữ tử, áo tím phiêu động, thân thể dán lên đại thụ, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười nói, Ân sư đệ, có phải là phá hư chuyện tốt của ngươi không? Đột nhiên nàng nhìn thấy thân thể không mảnh vải che thân của Ân Niên và trường thương dựng thẳng đứng của hắn. Lập tức hai mắt ửng đỏ, vội vàng nghiêng đầu đi, tức giận nói: Người, quần áo của người. Ân Niên vốn vừa sợ vừa giận, nhưng nhìn qua bộ dáng đối phương ngược lại cảm thấy hưng phấn khó hiểu. Phía dưới càng cứng như thép, cười to mà nói: Thì ra là Nguyên Thu Xương sư tỷ, thế nào, cũng có hứng đánh giã chiến sao? Mai Đồng Nhi nằm bẹp trên tảng đá, ngay cả giơ tay cũng vô lực. Trong nội tâm thiếu bắt được cọng cỏ cứu mạng, dùng âm thanh yếu ớt nói: Sư tỷ, cứu ta. Nguyên Thủ Sương đưa lưng về phía hai người, cười lạnh nói: Cứu người à? Đồng Nhi sư muội, vui đùa quá lớn rồi. Người không phải tới dưới núi ngắm hoa với Ân Điền sư đệ tình trạng ý thiếp sao? Sư tỷ chỉ đi ngang qua đây thôi. Thôi, các người tiếp tục đi. Trong mắt của nàng mang theo khoái cảm trả thù. Đối với sư muội này, nàng đã sớm xem không vừa mắt rồi. Bởi vì trong cả Bắc Đấu Tông, sư muội này mang tới áp lực lớn nhất cho nàng, mang tới cảm giác uy hiếp không cách nào bỏ qua. Cho dù không có Ân Điền ra tay, nàng cũng sớm nghĩ biện pháp đối phó với nàng. Ân Điền khẽ giật mình, xem ra đối phương dường như không muốn quản việc của mình, nhưng đã bị nàng chen ngang, loại chuyện này làm sao có thể tiếp tục nữa. Giọng nói của Nguyên Thu Sương chuyển đến hư lạnh nói: Ân sư đệ, người không cần bận tâm đến ta, quản tốt tiểu nha đầu là được. Chỉ cần chính nàng ta ngày sau không mở miệng, ta tự nhiên cũng không chuyển đi. Ân Điền mừng rỡ trong lòng nói: Yên tâm đi sư tỷ, đợi nàng thành người của ta rồi thì ta sẽ triệt để dạy bảo nàng cho tốt. Nguyên Thu Sương cười nói: Đã như vậy ta đi đây, không quấy rầy chuyện tốt của các ngươi. Hiện tại là kỷ niệm khó quên nhất đấy, lại còn có sao băng kìa. Nữ tử ưa thích chuyện vặt, thời điểm này nàng cũng không quên thưởng thức bầu trời đêm xinh đẹp, nhìn qua sao băng xẹt qua trên trời. Mai Đồng Nhi nằm trên đó, nước mắt lăn dài, đã sinh lòng tuyệt vọng. Đột nhiên có một đạo hào quang di chuyển trên cao. Và lúc nàng đang cầu nguyện với sao băng tại sao không bay đi, lại từ từ rơi xuống đây nhỉ? Chuyện gì xảy ra thế này? Trong lòng của nàng có nghi vấn, cố gắng giơ tay lên, vần về dụi mắt. Dù sao, đúng vậy, sao băng kia quả nhiên rơi về phía mình. Trong lòng Mai Đông Nhi có cảm giác hy vọng lớn, chẳng lẽ cầu nguyện thực sự dùng tốt như vậy? Nàng dốc sức liều mạng cầu nguyện, cầu sao băng đệm xuống đập chết nam tử trước mắt này. Lúc này Ân Niên cùng Nguyên Thu Sương cũng phát hiện sao băng không đúng, hoảng sợ ngửa đầu nhìn lên, nhìn thấy một viên thiên thạch đầy lửa đang rơi xuống, mà hướng rơi chính là vị trí của mình. Cái này, thời điểm này tại sao lại có lưu tình vẫn thạch? Ân Niên ngây ngốc, chính mình thật vất vả an bài chuyện này. Hơn nữa vì thiên quyền đội đan mà hao tốn rất nhiều của cải đều vì đêm nay. Kết quả vốn bị Nguyên Thu Sương phát hiện, hiện tại còn có sao băng phá quán. Còn em ngươi, ông trời ngươi đang chơi ta sao? Tốc độ sao băng càng lúc càng nhanh, cả bầu trời đỏ rực, phạm vi hỏa diễm thiêu đốt bao phủ nửa ngọn núi, mà vị trí của ba người nằm trong phạm vi sao băng trời. Nguyên Thủ Sương gây ngốc, nàng nhanh chóng bỏ chạy. Đợi chuyện lưu tinh vẫn thạch này, lực lượng căn bản không phải nàng có thể ngăn lại, làm không tốt còn chôn cùng. Sắc mặt của Ân Điên khó coi đến cực điểm, cũng bất chấp mặc quần áo, vội vàng chạy tới ôm Mai Đông Nhi. Đây là tâm huyết của hắn, chính mình còn chưa bao giờ dùng qua, làm sao bỏ mặc chết được. Nội tâm của Mai Đồng Nhi quýnh lên, khối bảo ngọc trong người tỏa ra hào quang nhu hòa, đan điền trống rỗng của nàng sinh ra một tiếng quyền khí, tùy thập phần yếu ớt nhưng đúng là quyền khí. Khối bảo ngọc này chính là vật gia truyền của gia đình nàng, có thể tích vạn tà, không thể ngờ lại có tác dụng. Nàng đã hỉ nên vội vàng vận chuyển một tiếng nguyên khí vào đầu ngón tay, bật động thành sắc chở hai tay Ân Điên ôm lấy nàng. Nàng nhanh chóng điểm vào mi tâm của hắn. Điện nhân, ngươi làm gì? Ân Điền cả kinh, lẫn nguy hiểm cảm giác tử vong ập tới. Hắn lập tức ném Mai Đồng Nhi đi, một chỉ nhẹ nhàng điểm qua mi tâm của hắn, xâm nhập da thịt một chút, lưu lại vết máu nhưng không làm hắn bị thương bao nhiêu. Mai Đồng Nhi bị ném vào tảng đá, nàng muốn chết, nhưng nàng khó chịu chính là một chỉ đã thất bại, cũng không biết đối phương sẽ đối phó nàng thế nào. Ân Điền hoảng sợ không thôi, toàn thân chảy mồ hôi lạnh. Trong tình huống vừa rồi, nếu không phải tiềm năng kích thích, chỉ sợ bị tầm vỡ ra, chết oan chết uổng. Hắn hoảng sợ nhìn qua Mai Đông Nhi, nằm trên mặt đất, vạn phần khó hiểu. Nàng không phải đã không còn khí lực rồi sao? Nhưng một chỉ vừa rồi là chuyện gì? Chuyện đây là hắn, dò dự mãi, không dám tiến lên đụng vào Mai Đông Nhi. Ngẩng đầu nhìn qua sao băng trên trời, Nó sắp nện xuống, cả bầu trời đỏ rực. Hắn sợ tới mức bỏ chạy, làm gì có tâm tư gì được. Trong lòng Mai Đông Nhi âm thầm thở ra một hơi, nhưng rất nhanh lại tuyệt vọng. Sao băng đang rơi xuống, áp lực của nó làm cho nàng khó hô hấp. May mắn bảo ngọc gia truyền tỏa ra hào quang nhu hòa, dần dần thức tỉnh chân khí trong người của nàng, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng chỉ đã dãy chết mà thôi. Sao băng đện xuống thì nàng không sống nổi. Nàng cảm thấy tâm thần chán nản, hai hàng nước mắt lại bắt đầu chảy xuống. Âm âm. Sao băng mang theo quỷ thế và hỏa diễm mạnh mẽ, rốt cuộc cũng rơi xuống sau núi Bắc Đấu Tông. Nhưng khiến cho người ta kinh dị chính là thế rơi đang giảm dần, chậm rãi chậm lại. Dùng thiên thạch làm trung tâm, không khí bị áp xúc hình thành từng vòng gió lốc quét ngang. Gió lốc cũng mang hỏa diễm tán đi, cả một vạc rừng lớn bị thiêu đốt. Trước cuộc giao băng rơi xuống đất, bụi mạng bay đầy trời, hỏa diễm bao phủ bốn phía. Một hố sâu hơn 10 mét hình thành, cây cối trong phạm vi ngàn mét bị hủy hoại, hỏa diễm còn lan ra xa xa. Mai Đông Nhi bị gió lốc thổi qua làm lăn nhiều vòng. Bản thân Mai Đông Nhi đang bị gió lốc thổi đi, ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, thật vất vả vừa tụ tập một chút chân khí. Dưới cú ngã này tự động bảo vệ chỗ hiểm, bảo trụ tính mạng của nàng. Nàng dãy xuống ngồi xuống, hoảng sợ nhìn qua hố to. Vừa rồi sao băng rơi xuống, nàng hình như cảm thấy trong sao băng không phải là thiên thạch gì đó, mà là một tấm bia đủ màu sắc, tản mát kim quang sáng ngời. Phía trên còn khắc các loại hoa văn cổ quái. Nàng vững tin mình nhất định không nhìn nhầm. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là trời giáng dị bảo? Nghĩ đến đây, nội tâm sinh ra kích động chậm rãi bò về hố đất. Một đạo kinh khí trực tiếp đánh vào lưng của nàng, nguyên khí phá thể mà vào, tiêm vào lục phủ ngũ tạng của nàng, chặt đứt kinh mạch. Mai Đồng Nhi phun ra một ngụm máu tươi, oán độc nhìn qua thân ảnh màu tím xuất hiện sau lưng. Đúng đồng quyền thủ sườn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nàng, dịu dàng cười mà nói: Mai sư muội, người cũng đừng dãi, hôm nay cho dù ân sư đệ không thu ngươi, ta cũng không cho người sống khá đâu. Ân Niên cũng từ đằng xa chạy tới như bay về. Giờ phút này trên người đã mang theo áo ngoài, hắn cũng không có ý định trần truồng nữa. Nhưng qua núi rừng bị phá hư, thần sắc tâm tình bất định, gây ra động tĩnh lớn như thế, khẳng định kinh động trưởng bối trong tông. Sợ rằng không lâu sau sẽ phái người tới đây điều tra, phải mang theo Mai Đông Nhi tranh thủ thời gian chạy đi, đi nơi khác mua vui thôi. Nguyên sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ hào hào nhận lấy Mai sư bội, nơi đây không lên ở đâu, cáo từ. Chuyện hôm nay đã tại sư tỷ thành toàn, sư đệ ghi nhớ trong lòng. Ân Niên kia vẻ mặt nghiêm mặt cảm tạ, muốn tiến đến ôm Mai Đông Nhi rời đi. Trong lòng Nguyên Thu Sương mừng thầm, chuyện hôm nay không chỉ Mai Đông Nhi phải dễ bảo trước mặt của mình, mà Ân Niên cũng trở thành bảo đao trong tay của nàng. Nam nhân này tuy vô dụng, nhưng giả thế thân phận vẫn rất hiền hách, về sau chắc chắn sẽ có chỗ dùng tới. Nghĩ vậy lập tức cười hì hì nói: Đây đều là bổn sự của ân sư đệ, không liên quan tới sư tỷ. Chà chà, thật sự là hâm mộ Mai Sương Bội, không chỉ có thiền phú cực kỳ tốt, khuôn mặt dáng người cũng làm người ta yêu thích, xung quanh còn trong sạch, cũng không làm nhục thân phận của ngươi. Sắc mặt của Mai Đông Nhi trắng bệch, không thể ngờ cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vận rủi. Nàng thậm chí muốn cắn lưỡi tự tận, để tránh bị xúc sinh đầy trà đạp, ít nhất có thể giữ lại trong sạch. Nguyên Thủ Sương dường như xem thấu tâm tư của nàng, âm thầm cười lạnh một tiếng, bấm tay lăng không bắn ra. Một đạo kinh phong bắn vào bấy huyệt đạo của nàng, tuôn trào mây lộ máu, làm cho khí lực cắn lưỡi của nàng mất đi, mềm nhũn nằm rạp trên mặt đất, chỉ có thể mặc người chém người giết. Đã tạ sư tỷ ra tay, nếu không ta thật không nghĩ ra nàng cương liệt như thế. Ân Điền sững sờ lập tức hiểu được, liên tục cảm ơn. Nguyên Thu Sương cười hì hì, mỉm cười nói: Ân sư đệ đối đãi gia nhân như thế, không thể sở ý chủ quan. Đúng rồi, vừa rồi sao băng rơi xuống, dường như có chút cổ quái. Dùng uy thế kinh thiên như vậy, phá hư lớn như thế, ta bắt đầu còn tưởng rằng càng còn đối bị sàn phẳng đấy. Hết tập 95.